Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lan tràn tận trong ánh mắt, cảm giác buồn khóc không ngừng dâng lên, nhưng vẫn là bị nàng mạnh mẽ áp xuống. Bởi vì nàng phát hiện, ngay cả khóc cũng cảm thấy rất đau. Đúng vậy, rốt cục tôi cũng biết anh hèn hạ tới cỡ nào. Giọng nói của nàng có chút run rẩy, lộ ra một tia tuyệt vọng rõ ràng. Ôn Đức Khiên nhìn thấy, lúc Lạc Tranh nói câu này, ánh mắt lại nhìn về phía Louis Thương Yêu. Tâm tư hắn đột nhiên trùng xuống. Thì ra, nàng thật sự yêu Louis Thương Yêu. Một hỗn hợp cảm giác chua xót, ghen tuông, căm hận, trốn chạy, khó nói thành lời dâng lên trong lòng Ôn Đức Khiên lúc này. Mà Louis Thương Yêu, bởi vì không ngẩng đầu nhìn Đặc Tranh, nên cũng không biết nàng đang nhìn mình. Nghe những lời này, khóe môi hắn chỉ nổi lên nụ cười lạnh lùng. Lạc Tranh gắt gao siết chặt nắm tay, từng đầu móng tay đều hằn sâu vào lòng bàn tay. Rốt cục nàng cũng biết được, thì ra nỗi đau đớn còn có thể đến mức độ khiến con người ta như chết lặng đi, toàn thân không còn chút cảm giác nào của sự sống. Lạc Tranh nhìn đến ly rượu tinh xảo trên bàn, hương thơm thuần khiết lan tỏa khắp không gian, không khỏi cảm thấy một hồi bi ai. Ở nơi này, hai người đàn ông kia đã giao dịch rất vui vẻ, thành công đem nàng coi thành một món hàng, từ tay người đàn ông này chuyển qua tay người đàn ông khác. Tôi thật sự rất muốn biết đàn ông các người còn có thể hèn hạ tới mức nào nữa. Lạc Tranh cố ép cho tâm tư mình phải tỉnh táo. Sau cơn tuyệt vọng, thanh âm trong trẻo đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Lũy Thương Yêu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hàng, liền sau đó đứng dậy. Tôi chưa từng biết sự chịu đựng của em lại mạnh mẽ đến vậy. Tiếng nói hờ hững của hắn lộ ra ý châm biếm, mà ánh mắt lại toát lên một tia lạnh băng. Lạc Tranh rất quen với ánh mắt này, nàng đã từng thấy qua mấy lần, chỉ là tới giờ nàng rất muốn biết ánh mắt đó rốt cuộc đang che giấu bí mật gì đằng sau. Bí mật đó có phải liên quan đến nàng hay không? Vậy sao? Nàng lạnh lùng cười thành tiếng, tiếng cười lạnh băng đến mức hai người đàn ông có mặt ở đây cảm thấy nhức nhối trong lòng. Ngón tay nàng khẽ mơn trớn bình rượu, cầm lên, động tác vô cùng ưu nhã, rót vào hai chiếc ly. Các người hoàn thành một vụ giao dịch lớn như vậy, có phải nên chúc mừng hay không? Ôn Đức Khiên một lời cũng không dám nói, dè dặt nhìn Louis Thương Yêu, mà Louis Thương Yêu cũng ít nhiều có chút nghi ngờ nhìn qua Lạc Tranh. Hắn vốn cho rằng, khi Lạc Tranh biết rõ hết thảy chuyện này, nàng nhất định sẽ khóc lớn rồi làm loạn lên, thậm chí còn có phản ứng rất kịch liệt. Nhưng mà, ngoại trừ việc có thể nhìn thấy nàng run rẩy chút ít cùng sắc mặt tái nhợt kia, hắn không tài nào nhìn ra trong lòng nàng kích động cỡ nào. Nhưng mà, khi hắn nhìn đến ánh mắt nàng, thần thái trong mắt nàng lúc này lại khiến hắn đau lòng. Lạc Tranh nhìn hai người đàn ông trước mặt, nét lạnh lùng trong mắt càng lúc càng đậm, hệt như bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ kia. Ánh mắt nàng lúc này tựa như lưỡi kiếm sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Một lúc sau lại nở nụ cười, bất ngờ cầm lấy một ly rượu, nhìn về phía Ôn Húc Khiên. Ôn Húc Khiên, ly này tôi mời anh. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên vung tay, rượu đỏ từ trong ly bay ra, hất thẳng lên mặt Ôn Húc Khiên. Còn ly này, nàng lại cầm lấy ly rượu còn lại, nhìn về phía Louis Thương Yêu, lạnh lùng nói, là tôi mời anh. Nói xong, liền đem rượu trong ly hất lên mặt hắn. Động tác cực nhanh, khiến hết thảy đều không có sự chuẩn bị. Ôn Đức Khiên vô cùng lúng túng đưa tay vuốt mặt, muốn nổi điên lên nhưng lại không dám tùy tiện phát tiết. Nhìn lại Louis Thương Yêu, hắn đương nhiên không ngờ tới Lạc Tranh sẽ có hành động này. Trong lúc nhất thời chỉ đứng yên đó, một chút cũng không kích động. Rượu đỏ chậm rãi chảy ra từ trên gương mặt cương vị với ngũ quan cân đối của hắn xuống, chảy qua cằm, rồi thấm ướt áo sơ mi. Hắn vẫn không hề nhúc nhích, đôi mắt sáng quắc như chim ưng, chỉ nhìn chằm chằm Lạc Tranh không hề chớp. Lạc Tranh cũng không hề lảng tránh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Nếu như tôi không phải luật sư, hôm nay ném vào mặt hai người là chai rượu kia, chứ không phải rượu. Nàng lạnh lùng nói. Cũng muốn chết phải không? Ôn Đức Khiên rốt cục không nhịn được, thô lỗ gầm lên một tiếng, vùng mạnh cánh tay lên định tát nàng. Anh dám! Cánh tay còn chưa kịp hạ thủ, đã bị Louis Thương Yêu ngăn lại. Ánh mắt hắn lúc này nhìn sững Ôn Đức Khiên, mang theo tia âm u độc địa, cơ hồ có thể lập tức giết người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net